Chương 14, cường hôn Lô Tiêu, ký hợp đồng quan anh đảo. Lô Tiêu đương nhiên là chuẩn bị cùng Triệu Thần ký loại kém nhất trùng khế ước, cho nên hắn hiện tại đang chuẩn bị dùng thiên mệnh tinh võ khắc chính mình tinh phủ. Thế nhưng Triệu Thần nhưng bất mãn ý chỉ là ký thông thường đấu tinh khế ước, hắn thân là Đại Lương Vương Triệu Đại Hoàng Tử, bốn đại thân vương trong ai hùng thân vương, từ nhỏ đến đại hết thể mọi thứ, hưởng thụ đều là tốt nhất. Hắn làm sao sẽ thỏa mãn cùng Lô Tiêu chỉ ký dưới một người bình thường khế ước đây? Tiêu Nhi, bản vương xem cái này tinh phủ cũng không cần khắc, cứ như vậy ký hợp đồng đi. Triệu Thần nói một bà kéo qua Lô Tiêu ngọc thủ, đem Lô Tiêu túm vào trong ngực. Lô Tiêu còn chưa kịp phản ứng, Triệu Thần cúi đầu liền cường hôn bên trên Lô Tiêu môi anh đảo. Ô Lô Tiêu trừng đại mắt nhìn gần trong gang tấc Triệu Thần, còn có chút không phản ứng kịp. Chỉ chốc lát, tỉnh hồn lại Lô Tiêu. Nhìn Triệu Thần một đôi mắt đẹp quả thực đều muốn phun ra lửa, tên hôn đả này dĩ nhiên đem chính mình nhìn kỹ như sinh mệnh vậy trọng yếu hôn cho đoạt đi. Lúc này nếu không phải là Triệu Thần khí lực đại, thật chặt đem Lô Tiêu ôm vào trong ngực, Lô Tiêu sớm liền cầm lên Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu cùng Triệu Thần liều mạng. Tâm không quải niệm mới có thể ký vẫn ước sao đây đối với sở hữu tiên thiên linh hồn bản vương mà nói, thật sự là quá đơn giản. Triệu Thần thầm nghĩ trong lòng, tiên thiên linh hồn vô cùng tinh khiết, có thể dễ như trở bàn tay tiến nhập không minh trạng thái. Thâm không quải niệm đối với Triệu Thần mà nói dễ dàng. Triệu Thần hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt tiến nhập trạng thái không minh. Cùng lúc đó, Triệu Thần trong ngực Lô Tiêu đột nhiên cảm giác được chính mình mi tâm một hồi đau đớn, dường như có người ở mi tâm của mình khắc giống nhau, bút đi long xà, tận xương ba phần. Cùng lúc đó Triệu Thần cũng cảm giác được đau đớn, từ trạng thái không minh thanh tỉnh. Chỉ thấy nhất đạo kim sắc tinh phù ở hai người cái chán lóe lên, hoa mỹ tinh trận bay lượn xoay tròn. Vẫn ước một bên quan sát Ngô Dụng trừng đại con mắt, phảng phất gặp được quỷ giống nhau. Lạnh nhạt công tôn thắng, lúc này cũng không lạnh nhạt, nhìn Triệu Thần cùng Lô Tiêu tiểu trong mắt trừng tròn xoe. Còn như quan anh đạo, nàng thời khắc này nỗi lòng thì càng thêm phức tạp, nguyên bản án dự liệu của nàng, chắc là nàng và Triệu Thần thiêm hạ đấu tinh khế ước mới là... Hiện tại không nghĩ tới cho Lô Tiêu đoạt đi. Ken, chúc mừng Điện Hạ cùng Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tiêu thiêm hạ đấu tinh khế ước, thu được Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tiêu thiên phú toàn năng, các phương diện thực lực đề thăng, thiên phú cực khỏe tiến hóa thành phiên giang đảo hải, năng lực tăng lên rất nhiều thiên phú thai thính mắt tinh tiến hóa thành tâm mắt sáng hiện ra, năng lực cảm ứng tăng lên rất nhiều đây là Thiên Cương Tinh thiên phú toàn năng sao Triệu Thần có chút kinh hỉ, hắn cảm giác mình hiện tại ở mọi. Phương diện cảm ứng cùng thực lực dường như không rõ tăng một đoạn. Ô Lô Tiêu rên rỉ một tiếng, đem Triệu Thần từ thực lực tăng trưởng trong vui sướng kích thích. Nhìn Lô Tiêu nụ cười gần trong gang tấc, Triệu Thần không kiểm hãm được đem đầu lưỡi vói vào Lô Tiêu trong miệng, bao lấy Lô Tiêu cái lưỡi thơm tho, hung hăng hút một cái, đem Lô Tiêu hút hai má đỏ bừng, cả người tê dại. Lô Tiêu cũng đột nhiên bắt đầu đáp lại, hai người lời lẽ quấn quýt, trầm mê trong đó. Khao y quan anh đảo sạch ho khan hai tiếng, giống như là một đạo sợ lôi tướng hai người tỉnh lại. Lô Tiêu ra sức đẩy ra Triệu Thần, ngọc thủ sờ cùng với chính mình môi anh đảo, có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, nhưng rất nhanh Lô Hiểu dùng sức lúc lắc túi đầu đem loại cảm giác này rung rơi. Anh Vũ Vương, ngươi đây là ý gì? Lô Tiêu mặt hàn như băng, tay cầm Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu nhắm thẳng vào Triệu Thần. Bản Vương không có làm cái gì à? Bản Vương chỉ là bang Tiêu Nhi. Hoàn thành ngươi hứa hẹn của mình mà thôi. Triệu Thần vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lô Tiêu tức giận mặt cười đỏ bừng. Nếu như không phải ngại vì tinh tựa nở dê khế ước nhất vinh nhất tổn câu tổn, chính mình lại đánh không lại Triệu Thần. Lô Tiêu thật muốn đem trước mắt cái này chính mình thiếu chủ cho chém thành hai khúc. Nàng là đáp ứng rồi thiêm hạ đấu tinh khế ước, thế nhưng đây chẳng qua là thông thường đấu tinh khế ước, căn bản không nghĩ tới cùng Triệu Thần ký vẫn ước. Anh Vũ Vương, mặt tướng cáo tử. Quan anh đảo đối với Triệu Thần chắp tay một cái, theo mặc dù trực tiếp xoay người muốn chạy. Quan anh đảo, ngươi muốn đi nơi nào? Triệu Thần vội vàng đi lên trước, kéo quan anh đảo ngọc thủ. Quan anh đảo bỏ qua Triệu Thần tay, lãnh đạm nhìn Triệu Thần liếc mắt, nói, anh Vũ Vương nếu ký khế ước, mặt tướng ở lại chỗ này cũng không có chỗ gì dùng. Mặt tướng còn phải đi tìm chính mình thiếu chủ. Ha ha, ngươi đi nơi nào tìm chính mình thiếu chủ? Bản Vương sẽ là của ngươi thiếu chủ. Triệu Thần cảm giác quan anh đảo tựa hồ có hơi an bậy, không khỏi cười ý vị thâm trường. Anh Vũ Vương không nên đùa, ngươi đã cùng Ngọc Kỳ Lân ký quá khế ước. Quan anh đảo lạnh lùng trả lời một câu, theo mặc dù xoay người muốn chạy, lúc này Triệu Thần lời nói truyền đến, làm cho nàng cước bộ không kiểm hãm được một trận. Người nào nói cho ngươi biết bản vương chỉ có thể ký hợp đồng một cái tinh tựa nờ dê anh Vũ Vương, ý của ngươi là? Quan Anh Đảo xoay người ngạc nhiên hỏi. Nói thật, từ mới vừa rồi bị Triệu Thần chính diện dùng thực lực đánh bại, mặc kệ Quan Anh Đảo có thừa nhận hay không, trong lòng hắn Triệu Thần đích thật là thích hợp nhất của nàng thiếu chủ, hiện tại nếu như ly khai, Quan Anh Đảo tâm lý tuyệt đối sẽ thật đáng tiếc. Hiện tại Triệu Thần lời nói, có thể nói là cho nàng một hy vọng. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Triệu Thần kéo qua Quan Anh Đảo non như mỡ dê một dạng ngọc thủ, ôm lấy Quan Anh Đảo, liền chuẩn bị hôn đi. Vân vân. Quan Anh Đào đưa tay ngăn lại chửa cờ môi, ngăn cản Triệu Thần động tác kế tiếp. Làm sao vậy? Triệu Thần chân mày cau lại, hỏi. Nếu như ngươi cướp đoạt mặt tướng hôn phía sau, lại ký không dưới đấu tinh khế ước, mặt tướng dù cho liều mạng rơi tính mệnh, cũng nhất định sẽ đem ngươi giết chết. Quan Anh Đào nhãn thần kiên định, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Triệu Thần, trịnh trọng nói. Triệu Thần nhẹ giọng cười, cảm thấy như vậy Quan Anh Đào thực sự có chút khả ái, vì vậy ôn nhu an ủi, yên tâm đi. Tin tưởng bản vương. Ừ, Quan Anh Đào trịnh trọng gật đầu. Theo mặc dù trừng đại mắt nhìn Triệu Thần, tuy là nàng vẫn nỗ lực biểu hiện rất trấn tĩnh, thế nhưng Triệu Thần vẫn là có thể cảm giác được Quan Anh Đào ngọc thể, hơi run rẩy giả, hiển nhiên nàng có chút khẩn trương. Triệu Thần khẽ cười một tiếng, hôn lên Quan Anh Đào. Loại này môi hôn nhau sự tình lập tức để Quan Anh Đào toàn thân cứng lại rồi, mắt mở thật to, làm như không cách nào tin tưởng. Có thể theo Triệu Thần ôn nhu triền miên môi của nàng, Quan Anh Đào trong mắt tựa như nổi lên một tầng mưa bụi, ngông lung ướt át, không có bất kỳ phản kháng liền lún xuống dưới, hôn trả Triệu Thần, thiên dũng tinh nụ hôn đầu tiên liền như vậy mất đi. Đao nhọn điêu khắc, rất nhanh cái chán xuất hiện một cái lóa mắt thiên dũng tinh tinh phù khắc, Triệu Thần cũng cảm thấy cái chán đau rát đau nhức, như có một thanh đao nhọn đang ở đao đao điêu khắc. Cầu thả cầu vô tốt.